Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214, chương 215, Trường An. Nghĩa thà hai năm, Lý Uyên xưng đế, quốc hiệu là Đường, định đô Trường An. Bây giờ Đại Đường đã dựng nước mấy năm. Trường An ở vào 800 dặm Tần Xuyên, vị sông Bình Nguyên. Hướng Nam là Trung Nam Sơn, hướng Bắc thì là Nghiêu Núi, hệ thống núi. Trường An hùng cứ trong đó, tạo thành 8 nước lượn quanh Trường An chi cục. Tùy triều tên Đại Hưng, Lý Uyên dựng nước về sau, đổi tên Trường An, xây dựng mở rộng phía dưới, càng hùng vĩ hơn tráng lệ. Thành Trường An nổi danh nhất là Chu Tước Đường phố, rộng rãi có thể so với Lạc Dương Thiên Nhai, rộng 40 trượng. Lúc này, Trịnh Kiện, Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng ba người liền dạo bước tại Chu Tước trên đường phố. Nhìn xem lui tới như nước chảy xe ngựa đám người, Khấu Trọng nói, ta nhỏ cái nương ai, muốn theo như thế cái địa phương trở đi Dương Công bảo tàng, nên có nhiều khó khăn. Tư Tử Lăng tràn đầy đồng cảm, im lặng không nói. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, có cái gì khó, chỉ cần thực lực đủ mạnh, đánh Đường Hoàng thậm chí Lý Kiến Thành, lý thế dân phục, Đường Hoàng trở đi không được sao? Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng lập tức yên lặng, cùng nhau cho Trịnh Kiện so cái ngón tay cái. Đại ca, ngươi nghiêu bức, cũng liền ngươi dám nói lời này. Chấm ngoặc kép, ba người đi một đoạn, tìm khách sạn, đi vào nghỉ ngơi, uống rượu nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, nhìn xem Song Long, nghiêm mặt nói, Dương Công bảo tàng, ta cần trong đó Tà Đế Xá Lợi, không dối gạt các ngươi. Tà Đế Xá Lợi chính là ma môn chí bảo, giá trị có thể so với Hòa Thị Bích. Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng sững sờ, nghi hoặc nhìn Trịnh Kiện, có thể so với Hòa Thị Bích. Trịnh Kiện gật gật đầu, nói, đúng là như thế. Tục truyền, Tà Đế Xá Lợi vốn là ma môn đời thứ nhất Tà Đế, tại một tòa trong cổ mộ phát hiện vật bồi táng, là một khối hơi mờ hoàng tinh đá, nhưng chất liệu cực kỳ kỳ dị. Đi qua nghiên cứu, đời thứ nhất Tà Đế phát hiện vật này có thể hấp thu cùng chứa đựng nguyên tinh. Tại hắn lâm chung thời khắc, hắn đem một thân nguyên tinh toàn bộ rót vào trong đó, đồng thời nhắc nhở đời sau tìm kiếm rút ra nguyên tinh biện pháp. Song Long nghe nhập thần. Thấy thế, Trịnh Kiện nói tiếp, về sau người thừa kế, trăm phương ngàn kế muốn rút ra nguyên tinh nhưng tìm không được biện pháp. Đồng thời bởi vì biện pháp thiên kỳ bách quái, cũng dẫn đến Tà Đế Xá Lợi hấp thu rất nhiều phức tạp tà khí. Nhưng chỉ cần không phải chết oan chết uổng người, lịch đại Tà Đế tại lâm chung phía trước, đều sẽ đem chính mình suốt đời nguyên tinh rót vào Tà Đế Xá Lợi bên trong. Cho nên vật này bên trong ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ. Chấm ngoặc kép, Khấu Trọng nghe vậy, nghi ngờ nói, tất nhiên cái này Tà Đế Xá Lợi bên trong còn có rất nhiều có hại nguyên khí. Cái kia tùy tiện rút ra chẳng phải là gặp nguy hiểm. Trịnh Kiện mỉm cười gật đầu. Đúng là như thế. Bất quá, ta cần cái này Tà Đế Xá Lợi lại không phải chính ta dùng. Sư phụ ta Thạch Chi Hiên bởi vì sáng lập bất tử ấn pháp dẫn đến tinh thần gây ra rủi ro, muốn dựa vào Tà Đế Xá Lợi đến trị tốt chính mình. Các ngươi ý như thế nào? Tà Đế Xá Lợi cùng Hòa Thị Bích có thể xưng Đại Đường thế giới chân quý nhất hai kiện dị bảo, đủ để khiến vô số người điên cuồng. Trịnh Kiện mặc dù cùng Song Long quan hệ mật thiết, nhưng hắn cũng quả thật đáp Bùi Tà Vương thỉnh cầu, kế thừa Bùi Tà Vương một thân tuyệt kỹ. Trịnh Kiện cũng không muốn thiếu phần ân tình này. Tà Đế Xá Lợi chính là Trịnh Kiện nghĩ tới tốt nhất báo đáp. Mặc dù Bùi Tà Vương trị tốt bệnh tâm thần đồng thời, có khả năng sẽ phát hiện thu đồ Trịnh Kiện bất quá là một đoạn giả tạo ký ức. Nhưng cái kia cũng không quan trọng. Giả làm thật lúc thật cũng giả. Thật làm giả thì giả cũng thật nha. Khấu Trọng nhìn Tư Tử Lăng một cái, được đến khẳng định ánh mắt, thế là xúc động nói, đại ca cần Tà Đế Xá Lợi, cứ việc lấy chính là, huynh đệ ở giữa, đây có gì phương? Trịnh Kiện bình tĩnh nhìn chằm chằm Khấu Trọng thật lâu, bỗng nhiên vui mừng cười to, ta quả nhiên không nhìn lầm các ngươi. Tốt, liền xông một câu nói kia, ta cũng nhất định phải để các ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem Dương Công bảo tàng chuyên trở ra. Ngoài, người nào làm quấy nhiễu cướp đoạt, ta dốc hết sức ngăn. Dứt lời, Trịnh Kiện theo trong tay áo lấy ra một cái bề ngoài xấu xí hộp gỗ. Đưa cho Khấu Trọng, thực lực ngươi bây giờ cùng thế lực đều đủ để nắm giữ Hòa Thị Bích. Ta hiện tại đưa nó giao cho ngươi. Tiểu Trọng, thực sự thiên hạ, nhất thiết phải làm một vị hoàng đế tốt. Khấu Trọng nhìn xem hộp, hô hấp lập tức dồn dập lên. Chợt nghĩ đến cái gì? Nghi ngờ nói, chứa ở hộp gỗ bên trong không có việc gì. Trịnh Kiện giống nhìn kẻ ngu si đồng dạng nhìn xem Khấu Trọng. Tư Tử Lăng thấy thế cười nói, Trọng thiếu, ngươi quên rồi. Trong đó năng lượng kỳ dị đã sớm bị chúng ta hút không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép, Khấu Trọng một khi nhắc nhở, lập tức nghĩ tới, gãi gãi đầu, cảm ơn đại ca, có thứ này, lại thêm Dương Công bảo tàng bên trong binh khí tài phú. Thiếu soái quốc thực lực tăng nhiều a. Ngoặc kép, lập tức, thương nghị cố định ba người chia ra làm việc. Khấu Trọng tự đi liên lạc thiếu soái quân tại Trường An mật thám. Bàn bạc mở ra bảo khố về sau làm sao trở đi bảo tàng. Tư Tử Lăng thì là cải trang ăn mặc, đeo lên nhạc sơn mặt nạ, tìm kiếm bảo khố lối vào. Đến mức Trịnh Kiện, hắn chuẩn bị lại làm một cuộc lớn. Đạo tâm chủng ma đại pháp thiên thứ 8 cần tận khả năng nhiều cùng người giao thủ so chiêu. Tà đế xá lợi, đây là đủ để gây nên chính ma hai đạo điên cuồng bảo vật. Tuyệt đối sẽ dẫn tới số lớn đỉnh phong cao thủ. Đừng hỏi có cái gì kế sách, hỏi chính là mãng đi qua. Tới một cái tính toán một cái, dùng sức kéo lông dê, kéo xong lại đánh một trận. Oán niệm trị cùng ma trùng, hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn. Mấy ngày kế tiếp, Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng cố ý tại một số địa phương giả vờ bại lộ dấu vết hoạt động, lập tức dẫn tới toàn bộ Trường An cuồn cuộn sóng ngầm, xem như đường đều. Tự nhiên tràn ngập thế lực khắp nơi, lẫn nhau ở giữa rắc rối phức tạp. Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng tại Trường An lộ diện tin tức lập tức như là mọc ra cánh truyền ra. Rắn có rắn đường, chuột có chuột đường, bọn họ đều có từng người tin tức con đường. Cấp tốc đem Song Long hiện thân Trường An tin tức truyền đến từng người sau lưng đại lão trong tay. Âm Quý phái, Trúc Ngọc Nghiên nhìn xem truyền đến mật báo, thần sắc nhu hòa. Loan Nhi, chuẩn bị chạy một chuyến Trường An, giúp sư phụ thu hồi thánh xá lợi. Vật này chính là thánh môn thánh vật, tuyệt đối không cho phép rơi vào tay ngoại nhân. Bên người của nàng, Loan Loan nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ đến, chuyện này, Phi Huyên muội muội hẳn là cũng sẽ đến đi. Đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Chấm ngoặc kép, Loan Loan cũng không giống như sư Phi Huyên cái kia ngu ngơ. Đem nàng cùng sư Phi Huyên sự tình giữ kín không nói ra. Âm hậu đại nhân căn bản không biết. Gần như đồng thời, từ hàng tĩnh trai bên trong, Phạn Thanh Huệ sắc mặt nặng nề. Nàng rất không nguyện ý lại thả sư Phi Huyên đi ra. Nhưng bất đắc dĩ kiếm đạo của nàng trình độ mới thần giao cách cảm. Mà sư Phi Huyên đều nhanh kiếm tâm thông minh. Nếu muốn ngăn cản ta đế xá lợi rơi vào ma môn trong tay, Phạn Thanh Huệ chỉ có thể dựa vào sư Phi Huyên. Phi Huyên, vì thiên hạ thương sinh, người nhất định phải tận khả năng ngăn cản ma môn được đến tà đế xá lợi. Lần này sư phụ cũng sẽ cùng nhau đi tới. Nếu là ngươi dám bởi vì tư tình mà bỏ mặc tà đế xá lợi rơi vào Âm Quý phái, sư phụ liền một kiếm tự vẫn ở trước mặt ngươi. Có nghe hay không? Phạn Thanh Huệ táo bạo quát. Bây giờ nàng đâu còn có trách trời thương dân dáng dấp. Sư Phi Huyên đừng đề cập nhiều ủy khuất. Nhưng nàng không thể nói. Nàng vừa không muốn cùng Loan Loan đao binh gặp nhau, lại không muốn làm trái sư phụ Phạn Thanh Huệ ý tứ. Nàng rất khó khăn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.